Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 582, cái rìu lớn của ta đã đói khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thân thể Vương Bàn bị phá hủy, hư không bỗng xuất hiện thịt máu. Những thịt máu này nhanh chóng tụ lại, lập tức hóa thành hình người, một lần nữa biến thành Vương Bàn. Trong hơi thở lại có một lần sinh diệt, chỉ là lần này ngưng tụ ra hình thể của Vương Bàn, trên người hắn hương vị kiếp nạn càng nồng đậm hơn. 9 vị tồn tại trong thời kỳ khai thiên lập địa cùng truyền lại 9 đạo thống. Lúc đó, sức mạnh của Phàm La Thiên quá lớn, đã khiến cho Tam Quan Đại Đế phải ra tay. Khi hắn hòa nhập vào thiên địa, tất nhiên sẽ tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình đối với thế giới này. Khâu Bình suy nghĩ, mặc dù vì tu luyện quá nhanh, anh không hiểu rõ nhiều thứ thông thường, nhưng dù sao anh cũng đã trải qua nhiều sự kiện trong thời kỳ khai thiên lập địa. Trên một số quan điểm tổng quát, có lẽ anh hiểu sâu hơn nhiều so với các thế hệ hậu sinh của đại cảnh tạo hóa. Từ trước đến nay, Phàm La Thiên luôn sử dụng kiếp nạn vô hình và nghiệp chướng để ảnh hưởng đến tu sĩ. Nhưng không ngờ lần này hắn thực sự gửi gắm vào sinh linh. Có lẽ đây chính là ứng vận mà sinh. Khâu Bình dần dần hiểu rõ, đạo của thiên địa quan trọng sự cân bằng. Đặc biệt sau khi Phàm La Thiên hòa nhập vào thiên địa, khiến thiên địa trở nên hoàn chỉnh hơn, nhưng cũng chú trọng đến sự đối lập của trong sạch và dơ bẩn. Âm và dương, sinh và tử, công và kiếp, khi một trong hai bên mất cân bằng, thiên địa sẽ xuất hiện lượng kiếp. Trong lượng kiếp, dù là bên nào cũng sẽ có rất nhiều người chết. Cho đến khi sức mạnh đối lập của hai bên đạt đến một mức cân bằng nào đó, kiếp nạn mới chấm dứt. Trong lượng kiếp, sẽ có rất nhiều thiên tài mang theo vận khí mà sinh ra, ảnh hưởng đến cục diện của kiếp nạn. Khâu Bình suy đoán, hiện tại Vương Bàn chính là mang theo khí bẩn và kiếp khí của thiên địa mà sinh. Vì sự thịnh vượng của tiên đạo dựa trên sự bóc lột vô số người thường, đối với mỗi cá nhân tu hành, họ sống cao quý và tự tại, nhưng trong những nơi họ không thấy, rất nhiều người thường đang dần chết đi. Hành vi này rõ ràng là không hợp lý, cũng không được thiên đạo cho phép. Khi hành vi mất cân bằng này không được cho phép, nó sẽ cần phải thay đổi, cần phải cách mạng, cần phải đổ máu. Tuổi tác của Vương Bàn dường như đã tăng lên một chút. Từ một đứa trẻ khoảng 6 tuổi, bây giờ đã trông giống như một thiếu niên khoảng 10 tuổi. Có vài phần phong thái thiếu niên, hơi thở trên người hắn cũng đã nhảy lên đến cảnh giới tạo thần. Trong đạo yêu thú, đó là cấp độ nguyên thần, là cảnh giới cao nhất dưới tiên nhân. Khâu Bình tự nhận mình tu luyện nhanh, nhưng nhìn quá trình nhảy vọt cảnh giới của Vương Bàn, cũng phải đổ mồ hôi. Nhưng anh cũng có thể hiểu, chính xác mà nói, Vương Bàn không phải là đang nâng cao sức mạnh, mà là giải phóng sức mạnh kiếp nạn trong cơ thể hắn đang được giải phóng từng chút một dưới áp lực bên ngoài. Chém, Vương Bàn cầm chặt rìu thiên tích trong tay, chiếc rìu thô sơ bằng đá ngọc dường như từ kích thước lòng bàn tay đã biến thành 3 thước. Trên đó những hoa văn cổ kính càng trở nên phức tạp hơn. Chất ngọc cũng trở nên trong suốt hơn. Vương Bàn vung rìu một cách đơn giản, lưỡi sắc bén rơi xuống từ trời. Hắn ra tay, lưỡi sắc bén rơi xuống. Trong chớp mắt, hàng trăm hình bóng treo lơ lửng trên bầu trời đều bị xé rách, thê thảm và đẫm máu rơi xuống đất. Ánh sáng kiếm sáng rực trên bầu trời lập tức tối sầm. Điều khiến họ kinh hoàng nhất là, dưới một nhát rìu đó, những người bị giết hồn phách đều tiêu diệt, thậm chí không có cơ hội luân hồi. Toàn bộ các tu sĩ trong động Thiên Vương ốc đều hoảng loạn. Mặc dù họ có thể chiếm giữ một phương động thiên, sức mạnh của họ trong số các tiên môn Thái Thanh cũng được coi là mạnh mẽ, nhưng gặp phải kẻ địch tàn bạo như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Bình thường họ đấu kiếm với các tiên môn khác, luôn đến đúng lúc, tránh làm gia tăng cường độ chiến đấu, ngay cả khi vô tình GTCS người khác. Họ cũng sẽ thả hồn phách của đối thủ đi luân hồi. Dù sao, bạn không tha cho người khác, lần sau người khác cũng không tha cho bạn. Yêu nghiệt lại tàn bạo như vậy. Một nhóm tu sĩ cảnh giới tạo thần, nhìn hình bóng của Vương Bàn đều cảm thấy da đầu tê dại. Cái diều ngọc trong tay hắn, cũng không biết là bảo vật cấp bậc gì, khiến mỗi người dừng mắt lại đều cảm thấy kinh sợ. Mau đốt sách cầu nguyện, mời lão tổ giáng lâm. Trong các tông môn nhân gian, cảnh giới tạo thần đã là trưởng môn, trưởng lão cấp bậc, cũng là những người thực sự nắm quyền. Nhưng, một cái đinh chốt của tiên môn, nhất định phải là tiên nhân hoặc thiên tiên ở đằng sau. Chỉ là linh khí của động thiên bình thường khó có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của họ. Họ thường sẽ mở ra một thế giới nhỏ, từ động thiên bên ngoài hấp thụ linh khí, luyện thành khí thuần dương. Có thể nói, một nửa linh khí của động thiên đều phải cung cấp cho tiên nhân. Về phần tại sao những tiên nhân này không lên thiên giới. Thứ nhất, các tông môn nhân gian cần tiên nhân trấn áp vận khí, duy trì thế lực. Thứ hai, mặc dù thiên giới rộng lớn, nhưng không phải ai cũng có thể vào được. Ít nhất cũng phải là cảnh giới thiên tiên mới có thể tự do ra vào. Tiên nhân bình thường không có phù chiếu lên thiên, thậm chí không biết thiên môn ở đâu. Có vài tu sĩ cảnh giới tạo thần, nhanh chóng hóa thành độn quang rời đi, đến tổ đàn liền lập tức niêm phong ấn lên văn thư của trưởng môn, và đốt sách cầu nguyện. Gần như cùng lúc, Vương Bàn cũng động, mặc dù hắn chưa bao giờ tu luyện bất kỳ thần thông thuật pháp nào. Nhưng tất cả dường như tự nhiên thành thục, chỉ cần suy nghĩ một chút, lập tức xuất hiện giữa đám đông. Tay cầm diều ngọc chém xuống, hàng trăm thi thể rơi xuống, thuật pháp thần thông của những đệ tử tiên môn rơi vào hắn. Nhưng mềm yếu như không có sức mạnh, thời đại này gọi loại sức mạnh này là phá diệt chi lực. Chính xác mà nói, nên gọi là vô trật tự chi lực. Khâu Bình nhìn ánh sáng mờ ảo quanh người Vương Bàn, tự nhiên vô cùng quen thuộc, đó là sức mạnh của Phàm La Thiên. Đại diện cho đối lập của trật tự, sức mạnh của những tu sĩ này đều xuất phát từ trật tự, thậm chí là yếu đi vài tầng dưới sức mạnh trật tự. So với sức mạnh trên người Vương Bàn, khác nhau vài cấp độ, từng người một, tự nhiên bị Vương Bàn chém thành không mảnh giáp. Cái thế giới động thiên này, chỉ biết hút máu từ bên ngoài, là nguồn gây hại, cũng cần chém luôn, không biết từ khi nào. Vương Bàn đã biến thành một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, và sức mạnh phá diệt trên người hắn gần như đã hóa thành thực thể. Những tu sĩ khác hoặc bị hắn chém chết, hoặc chạy trốn xa. Vương Bàn cầm diều nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt lóe lên sự độc ác. Hắn dồn hết sức mạnh phá diệt trong cơ thể vào chiếc diều, rồi hô lớn, vung diều chém xuống. Chiếc diều thiên tích lập tức tạo ra một chiếc diều khổng lồ dài ngàn trượng. Từ trên cao rơi xuống, dưới bóng diều sáng rực, không gian liên tục nổ tung, rách thành từng vết nứt. Cách chương